Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63. Phản bội nhẫn, Vân Nhẫn Thượng Nhẫn tức giận lên cao đến một cái cực điểm. Cắn răng nói, im miệng, ngươi cũng chỉ là một phản bội nhẫn mà thôi. Không cần phải nói ngươi có thể khai phá ra những thứ đó. Chỉ sợ ngươi chỉ cũng bị người thấy. Ngươi tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Phản bội nhẫn, dẫn đội thượng nhẫn nói khiến Satoshi vốn muốn đi cứu trợ hành động dừng lại. Uzumaki gia tộc cũng sẽ xuất hiện phản bội nhẫn. Trong ấn tượng, Uzumaki gia tộc số người tương đối tiếc ít. Căn bản lại không tồn tại cái gì phản bội nhẫn tồn tại. Ngược lại thì có rất nhiều đều là chính diện nhân vật. Tỷ như Jinchuriki cái gì? Như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Dẫn đội thượng nhẫn nói khiến Uzumaki Lục Vân sắc mặt cứng đờ. Bĩu môi một cái nói. Đừng nói đến khó nghe như vậy. Bản đại gia chỉ là không thích gia tộc mọi chuyện cho nên đi ra giải sầu một chút mà thôi. Cũng không phải là trong miệng ngươi phản bội nhẫn. Lại nói bậy bạ, ta muốn nói ngươi bêu xấu phỉ báng. Phản bội nhẫn chính là phản bội nhẫn. Chết như vậy con vịt mạnh miệng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi còn có thể hay không thể như vậy mạnh miệng. Vừa nói, dẫn đội thượng nhẫn công kích càng sắc bén. Từng chiêu ép thẳng tới chỗ yếu. Uzumaki Lục Vân vội vàng né tránh. Đáng tiếc lấy hắn giờ phút này thực lực mà nói. Vẫn là phải yếu hơn cái này dẫn đội thượng nhẫn. Song phương nói khiến Satoshi tâm tình rất là vui thích. Hiện tại cái này Uzumaki Lục Vân nhất định chính là thuộc về hoang dại chân thú. Người nào bắt được chính là người đó. Chỉ cần nắm đúng thời cơ là được rồi. Mấy người chiến đấu không tính là rất kịch liệt, nhưng là đủ đặc sắc. Căn bản là thuộc về thuần túy thể thuật chiến đấu. Người tới ta đi. Người nào đều sẽ không sau lùi một bước. Từ lâu rồi, Uzumaki Lục Vân có chút không nhịn được. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dẫn đội thượng nhẫn kunai đâm vào Uzumaki Lục Vân trên chân. Trên mặt xuất hiện một nụ cười. Trên chân gặp phải tập kích. Uzumaki Lục Vân té té xuống đất. Còn lại mấy cái vân nhẫn nắm đúng thời cơ tiến lên. Kunai gác ở trên cổ hắn. Tình huống đột nhiên biến hóa khiến Uzumaki Lục Vân vẻ mặt đưa đám. Nói, muốn không chúng ta thương lượng. Ngươi khiến ta nghỉ ngơi tốt. Chúng ta lại tiếp tục được không nào? Xui xẻo, như thế ngoài dự đoán mọi người nói khiến dẫn đội thượng nhẫn lông mày giật giật. Người này, là thượng thiên phái tới trừng phạt hắn đậu bỉ sao? Tưởng đẹp, mang về. Dẫn đội thượng nhẫn lạnh mặt nói, mấy tên thủ hạ lấy ra đặc chế sợi dây giở trò. Rất mau đem đối phương trói thành bánh chưng. Lúc này Uzumaki Lục Vân ghen tị tức giận, thở hổn hển mắng, ngươi tên hỗn đản này. Công bình, ta muốn công bình. Đáng tiếc, đối phương căn bản là không để ý hắn, khiến hắn rất là nhục chí. Kéo tủng cái đầu di ra di dầm nói. Hỗn đàn, nếu là hiện tại có người tới cứu ta, nếu như là cô gái đẹp, ta liền cưới nàng, nếu như là cái nam, ta liền, nhận hắn làm lão đại. Đây là ngươi nói nha, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng không hề có, điềm báo trước truyền tới, khiến tại chỗ mấy người tâm thần khiếp sợ, có người ở phụ cận, mà Uzumaki Lục Vân trên mặt lại càng buồn bực. Ông trời nha, tại sao là cái giọng đàn ông, không phải mỹ nữ, ngươi quá không nói đạo nghĩa. Hắn ở chỗ này buồn bực, mà Vân Nhẫn mấy người nhưng ở cẩn thận đề phòng. Bỗng nhiên toát ra một cái người đến, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Tả hữu quan sát chốc lát, căn bản cũng không có phát hiện đối phương tồn tại. Chẳng lẽ mới vừa mới xuất hiện nghe nhầm, rốt cuộc. Dẫn đội thượng nhẫn không cách nào nhịn nữa đi xuống, trầm giọng quát lên, rốt cuộc là người nào? Đi ra, thanh âm truyền ra rất xa, lại thật lâu không có được đáp lại. Các hạ, chúng ta là phụng Rai Kích mệnh lệnh đem này người mang về. Còn không muốn ngăn trở, dẫn đội thượng nhẫn dọn ra Rai Kích thân phận đến, ý đồ cho đối phương tạo thành trong lòng áp lực. Đáng tiếc, Satoshi cũng không có bị hắn một bộ này hù dọa. Rai Kích, cái kia cố chấp ra hỏa có thể làm chuyện gì? Coi như hắn biết rõ mình thân phận, có thể tóm đến ở chính mình sao? Dẫn đội thượng nhẫn mắt thấy đem Rai Kích đều rời ra ngoài. Đối phương còn không chịu hiện thân, nhất thời cảm thấy sự tình rất phiền toái. Ngay cả Rai Kích mặt mũi cũng không cho. Đối phương khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Mấy cái vân nhẫn hết sức chăm chú tìm đối phương thân ảnh. Mà Uzumaki lục vân nhưng thật giống như từ lúc đánh chúng khôi phục như cũ. Cười ha ha lấy, như thế nào, bản đại gia cũng không có đến tuyệt lộ đi. Ông trời vẫn là yêu ta, mặc dù không là cô gái đẹp. Im miệng, dẫn đội thượng nhẫn căng thẳng tinh thần bị đối phương nhảy lên hấn. Nhất thời lửa giận đại thịnh, quay đầu giận quát một tiếng, mà đang khi hắn quay đầu thời khắc, một đạo màu đen u quang bỗng nhiên thoáng hiện lên, bị dọa sợ đến hắn liền vội vàng ngã xuống thân thể. Lần hai ngẩng đầu nhìn lúc, mấy tên thủ hạ tình huống khiến tâm tình của hắn rơi vào đáy cốc. Chỉ thấy mấy cái trung nhẫn sững sờ nhìn về phía trước, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, từ bọn họ nơi cổ xuất hiện một đạo màu đỏ vết máu. Máu tươi giống như chứa đầy nước khí cầu bị chen bể một dạng trong nháy mắt phun mạnh ra đến. Cũng chính là vào lúc này, mấy cái này trung nhẫn đồng thời kêu thảm một tiếng, che cổ té xuống đất, thân thể co quắp, thật là nhanh, dẫn đội thượng nhẫn nội tâm đã giống như thiên quân vạn mã giống nhau lao nhanh qua. Thế nào cũng vô pháp tin tưởng như vậy sự tình, mấy cái thủ hạ đắc lực, trung nhẫn cấp bậc, lại trong nháy mắt liền bị đối phương tiêu diệt sao? Mà còn đến bây giờ, liền đối địa phương bóng dáng đều phát hiện không? Màu đen u quang, một cái làm hắn cảm thấy hoảng sợ tên trong đầu chợt lóe lên. Màu đen u quang danh tiếng đã sớm tại nhẫn giới trong truyền ra. Chẳng lẽ hôm nay liền xui xẻo như vậy, gặp phải cái này người? Màu đen u quang lần hai chợt lóe lên, Satoshi thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Rất thông minh, chính là ta, ngươi cũng có thể gọi ta là thần. Satoshi mặt không chút thay đổi nói. Thanh kia dẫn đội thượng nhẫn nhìn người tới thời điểm càng là khiếp sợ. Thần, dưới đất công hội cái kia mới quật khởi thần. Hắn chính là màu đen u quang sao? Mà Uzumaki lục vân sắc mặt tỏ ra rất bi kịch. Sững sờ nhìn Satoshi, bỗng nhiên đầu trên mặt đất đụng lên. Trời ạ, ta không muốn nhận một tên tiểu quỷ làm lão đại. Ta không muốn a tương đương, một bên đụng. Lục vân vừa nói, Satoshi đã đối cái này vô ly đầu ra hỏa có một chút chuẩn bị tâm tư. Rất là bình tĩnh nhìn. Hoàn toàn đem kia dẫn đội thượng nhẫn cho coi thường. Hỗn đàn, không muốn coi thường ta tồn tại. Dẫn đội thượng nhẫn giận quát một tiếng. Một viên lôi cầu từ lòng bàn tay bay bắn ra. Satoshi tam câu ngọc trực tiếp mở ra. Tốc độ cực nhanh lôi cầu tại Serenian trong lại có vẻ chậm rãi như vậy. Một tấm dẫn bảo phù rời khỏi tay. Vững vàng rơi vào lôi cầu trên. Hoành. Dẫn bảo phù đưa tới lôi cầu năng lượng nhiễu loạn, hóa thành tinh khiết lôi điện rơi trên mặt đất, tí tách tiếng vang không ngừng truyền tới. Hoa táo, Satoshi khinh thường nói, dẫn đội thượng nhẫn lửa giận lần hai bị kích thích, thân thể vọt mạnh, chút nào không có quy tắc có thể theo. Mấy cái kunai bắn ra, thông minh lựa chọn, Satoshi ngược là có chút tán thưởng. Biết Serenian có thể xem phá hắn quỷ kế, dứt khoát trực tiếp lựa chọn loại này không có chương pháp gì trùng kích, lại dựa vào bản năng tới công kích, tại một ít trong trình độ quả thật có thể tránh Serenian sức quan sát, nhưng là lại không có dấu vết mà tìm kiếm phương thức công kích. cũng phải có tương ứng tốc độ. Cái gì? Mắt thấy đã ép tới gần đối phương, chuẩn bị thi triển chính mình cường đại lôi độn nhẫn thuật. Nhưng đối phương chợt từ trước mắt biến mất, khiến dẫn đội thượng nhẫn tâm thoáng cái hoảng loạn lên. Tốc độ quá nhanh, thân thể căn bản là theo không kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.